Tránh ra, thả Trương Lan, ngươi có thể đi, ngươi thấy ta sẽ tin lời ngươi sao? Thực thi hoa cười lạnh đáp, vậy chúng ta cũng sẽ kéo dài như vậy. Phân thân Diệp Hạo nói ra, ngươi không sợ ta giết cô ta sao? Thực thi hoa chỉ Trương Lan nói, cô nếu dám giết cô ấy, chúng tôi cũng sẽ giết cô. Cậu, thực thi hoa mở rộng miệng muốn nuốt Trương Lan vào, chỉ cần ngươi dám làm tổn thương cô ấy, chúng ta sẽ lập tức ra tay. Đúng lúc này, phân thân thứ tư chạy tới. Mọi người chuẩn bị, một kích tất sát, thực thi hoa đang sợ hãi thì phân thân thứ năm cũng đã đến nơi. Thực thi hoa không dám lộn xộn nữa. Đám phân thân của Diệp Hạo rõ ràng không quan tâm sự sống chết của Trương Lan. Song phương cứ như vậy mà giằng co. Còn về phần Diệp Hạo bên này, Diệp Hạo hôn mê một ngày một đêm cuối cùng mới tỉnh lại. Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là nhận tin tức mà phân phân truyền đến. Thực thi hoa, trong mắt Diệp Hạo lóe lên một đạo sát ý, nhưng Diệp Hạo không tiến tới đó luôn mà điều động nhân uân chi khí của Long Châu. Thông thiên cảnh cũng đã lĩnh ngộ được, hiện tại thứ còn thiếu chính là chân nguyên. Diệp Hạo điều động nhân uân chi khí ngày càng nhiều, tu vi hắn cũng vùn vụt tăng theo. Đợi đến lúc tu vi Diệp Hạo đạt đến giới hạn, hắn dễ dàng đột phá, một cách rất nhẹ nhàng. Chỉ cần như vậy đã đột phá đến thông thiên cảnh. Sau khi đạt đến thông thiên cảnh, Diệp Hạo tiếp tục điều động một chút nhân uân chi khí để củng cố cảnh giới bản thân. Nửa canh giờ sau, Diệp Hạo vươn người đứng dậy. Công tử, đột phá thông thiên cảnh rồi hả? Ánh mắt Thanh Thanh lóe ra tia sáng kỳ dị hỏi. Đúng, may mắn đột phá, Diệp Hạo nói đến đây rồi nói. Hiện tại tôi có một số việc muốn làm. Các cô chờ tôi một chút nhé. Sau khi đạt đến thông thiên cảnh, tốc độ Diệp Hạo lại lần nữa được đề thăng. Bởi vậy không mất nhiều thời gian, hắn đã đến khu vực của Trương Lan. Liếc mắt một cái, Diệp Hạo đã thấy 8 phân thân của mình đang giằng co với Thực Thi Hoa. Thực Thi Hoa cũng rất khẩn trương. Cô biết rõ phân thân Diệp Hạo đang chờ bản tôn đến. Nhưng Thực Thi Hoa cũng đang âm thầm gọi giúp đỡ. Cô lo lắng cứu viện của mình đến sau bản tôn của Diệp Hạo. Cách chương.